duyên ngày đó. Còn lại đây thêm bao nhiêu xót xa, phố bao mùa gọi mưa đêm, cùng ai bước tìm về thương nhớ. Cố quên chuyện xưa đi nhé, thời gian chìm trôi nhờ chỉ hoài tình xưa dở dang. Bóng đêm mu ám một đời mây xa, vì sao còn nhớ mãi thôi. Chuyện tình ta dù có phai vẫn nghe dư âm ngọt ngào. Chuyện ngày xưa như bao nỗi xót xa, chờ thời gian cho an lành vết đau. Chuyện tình xưa như áng xa, nhưng rồi là một giấc mơ đã xa rồi mối tình đầu. Chuyện tình ngỡ như ngàn mây trôi. Còn lại đây thêm bao nhiêu xót xa, phố bao mùa gọi mưa đến, cùng mai bước tìm về thương nhớ. Cố quên chuyện xưa đi nhé, thời gian chìm trôi nhờ chỉ hoài tình xưa dễ dàng. Bóng đêm mùa áo một đời mây xa, vì sao còn nhớ mãi thôi. Chuyện tình ta dù có bài vẫn nghe dư âm ngọt ngào. Chuyện ngày xưa như bao nỗi xót xa, chờ thời gian cho an lành về đâu. Chuyện tình xưa như áng xa, nhưng rồi là một giấc mơ đã xa rồi mối tình đầu. Chuyện tình ngỡ như ngàn mây trôi. Xưa như bao nỗi xót xa, chờ thời gian cho an lành bên đau. Chuyện tình xưa như áng xa, nhưng rồi là một giấc mơ đã xa rồi mối tình đầu. Chuyện tình ngỡ như ngàn mây trôi. Chuyện tình ta dù có phải vẫn nghe dư âm ngọt ngào. Chuyện ngày xưa như bao nỗi xót xa, chờ thời gian cho an lành bên.